Hiu hiu, yêu cậu mất rồi. Chương 35, gánh nặng. Góc truyện audio.com. 19:30 hắn vẫn chưa về. Tôi gọi cho hắn mấy lần nhưng hắn tắt máy. Có chuyện gì xảy ra rồi? Hắn đã nhận được cuộc gọi của tôi nhưng hắn lại không trả lời. Tên ngốc đó đang làm gì không biết, hay là vẫn đang ở với Nguyên? Tôi thử gọi cho Nguyên nhưng Nguyên không bắt máy. Chắc họ đang chơi vui lắm. Có lẽ mình đang làm phiền họ. Tôi không gọi cho ai nữa mà ngồi đợi bằng cách học bài. 21:17 hắn vẫn chưa về. 22:00 hắn cũng vẫn chưa về. Sao Nguyên ở lại với hắn lâu vậy? Đã gần khuya rồi mà. Tôi trở nên lo lắng. Chẳng lẽ họ đã đi hơi quá? Không, không, GT, cách chương.